Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 07, đột phá. Thần Ma Cảnh, Thượng, Converter, đá Kero Tần Vân vừa đi theo tiến lên, một bên xem xét trong tay hòn đá màu đen, đại địa chi thạch. Thật kỳ quái, nắm nó, ta cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Có ăn hết nó mãnh liệt khát vọng. Đại địa chi thạch, ngươi lúc tu hành, chỉ cần đem thần ma chi lực thẩm thấu trong đó là đủ. Kỳ võ sao thần vĩnh mắt nhìn Tần Vân, nhắc nhở nói, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng ăn hết, cho dù to bằng móng tay một chút. Ăn hết, thân thể của ngươi cũng sẽ nổ thành khối vụn, mà lại chúng ta kỳ võ gia nhiều đời hậu duệ đều được dựa vào đại địa chi thạch tu hành, nếu không chỉ dựa vào chính mình, muốn đạt tới thần ma cảnh, quá khó khăn. Dực Minh Bạch, Tần Vân đáp, ba người bọn họ một đường tiến lên, càng đi bên trong đề phòng càng xâm nghiêm, dọc theo không đáng chú ý hành lang, dần dần xâm nhập lòng đất, dưới mặt đất có khác thuận theo thiên địa, thật xinh đẹp. Tần Vân hành tẩu dưới đất trong không gian. Nơi xa trên vách đá có từng khỏa màu sắc rực rỡ tinh thạch. Bên cạnh càng có từng đầu dòng sông tản ra linh khí nồng nặc, cảm giác nơi này thiên địa linh khí so ngoại giới nồng đậm nhiều. Tần Vân nhịn không được nói ra, đồng thời nhìn thấy bên cạnh dòng sông hiện ra thải quang, cũng có linh khí bốc lên, hắn một chút cảm ứng, nhịn không được hoảng sợ nói. Cái gì, những dòng sông này nước sông, đều là thiên địa linh khí ngưng tụ thành chất lỏng. Thiên địa linh khí hóa dịch, còn hình thành dòng sông. Ở quê hương, đều không có nghe qua. Dực, cái này có gì đáng kinh ngạc, đợi lát nữa còn có càng làm cho ngươi giật mình. Lão giả lưng còng trường mi chỉ hướng nơi xa một, cửa đồng, đúng rồi, môn kia về sau. Cất giấu thần ma điện rất nhiều điển tịch, trong đó liền đã bao hàm các loại thần thông điển tịch. Chờ ngươi đạt tới thần ma cảnh về sau, có thể đi vào tùy tiện tuyển, muốn học cái gì liền học cái gì, bất quá vẫn là đến chuyên tâm một hai môn thần thông. Tu luyện thần thông cũng không dễ dàng. Tần Vân gật đầu nói phải, âm thầm cảm khái, dựa theo Dực ký ức. Nhân tộc 9 tòa thành lớn, trong mỗi một tòa thành lớn thần ma cũng là cực ít. Điển tịch này cũng là tùy ý học, đều không có hạn chế. Một đường đi tới, không gian dưới đất này mới là thần ma điện nơi quan trọng nhất. Cất giấu điển tịch, binh khí, kỳ chân bảo vật, bên cạnh trưởng lão cũng là một đường giới thiệu, để Tần Vân mở rộng tầm mắt, rất nhanh. Tần Vân ba người bọn họ đi tới một tòa hồ dưới mặt đất trước. Hồ nước to lớn này, ước chừng có một dặm phạm vi. Tất cả đều là thiên địa linh khí hội tụ chất lỏng. Tại phía trên hồ lại là có từng tòa kiến tạo ở trên mặt hồ to lớn phòng. Hết thảy 12 tòa, 12 gian phòng này cộng lại, liền phảng phất hồ nước trung ương đảo nhỏ. Nơi này chính là Hỏa Phượng Sao. Lão giả lưng còng trường mi chỉ hướng nơi xa 12 tòa tĩnh thất, Hỏa Phượng Sao, cũng là thần ma cảnh bế quan tu hành địa phương. Nơi này có 12 tòa tĩnh thất, ngoại trừ tiên thiên thần ma, Hỏa Phượng, bên ngoài. Ta Hỏa Phượng Thành trong lịch sử nhiều nhất là có được 12 vị thần ma. Mỗi cái chiếm cứ một tòa tĩnh thất, nhưng hôm nay chỉ còn lại có 7 vị thần ma. Mặt khác thần ma đâu? Tần Vân nhịn không được nói. Dực, ngươi quá nhỏ, mới 14 tuổi. Lão giả lưng còng trường mi nói ra. Lần trước yêu ma cùng ta Hỏa Phượng Thành đại chiến. Hay là 18 năm trước. Cho nên ngươi cũng chưa từng thấy qua cấp độ kia đại chiến. Mỗi lần đại chiến đều rất khốc liệt. Tự nhiên sẽ có thần ma chiến tử. Tần Vân gật đầu nhìn xem 12 tòa tĩnh thất kia. Nhiều đời, có thần ma sinh ra, có thần ma chiến tử. đỉnh cao nhất lúc Hỏa Phượng Thành từng có 12 vị thần ma. Hiện tại chỉ còn lại có 7 vị thần ma. Trong lịch sử Hỏa Phượng Thành đến cùng chiến tử qua bao nhiêu thần ma? Tần Vân hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể cảm giác phía sau thảm liệt. Yêu ma cùng chúng ta lần lượt đại chiến, chính là vì quyết ra phương thiên địa này chân chính chủ nhân. Lão giả lưng còng trường mi nói ra, tiên thiên thần ma bọn họ vốn có thể tiêu dao ở bên ngoài. Nhưng bọn hắn huyết mạch dần dần ở trong nhân tộc nhiều đời truyền thừa. Dực, ngươi là thuộc về huyết mạch thức tỉnh, còn có rất nhiều không có thức tỉnh, không cách nào tu luyện thần ma pháp môn, là không có tư cách thu hoạch được thần ma dòng họ. Chỉ có thể cùng phổ thông nhân tộc một dạng sinh hoạt. Nhiều đời sinh sôi, thần ma huyết mạch đã sớm ở trong nhân tộc lưu truyền. Tin tưởng lại trải qua thêm vài vạn năm, sợ là mỗi cái tân sinh nhân tộc thể nội đều sẽ có một tia yếu ớt thần ma huyết mạch. Cho nên, tiên thiên thần ma nguyện ý che chở nhân tộc, lão giả lưng còng trường mi. Thế nhưng là, giữa thiên địa linh khí quá nồng nặc, hoa cỏ cây cối đều có thể sinh ra linh trí biến thành yêu quái. Chớ nói chi là phi cầm tẩu thú, cùng thủy tộc. Yêu quái số lượng quá nhiều, hơn xa tại chúng ta, mà lại vực ngoại ma thần còn cho đám yêu quái mang đến phương pháp tu hành. Bên cạnh kỳ võ sao thần, Vĩnh liền nói, chúng ta đều không có sáng chế yêu quái phương pháp tu hành. Những vực ngoại ma thần kia lại biết, hơn nữa còn kiến tạo hai tòa ma sào, khiến cho đám yêu quái lại càng dễ đạt tới ma thần cảnh. Ma sao, Tần Vân nghi hoặc là so Hỏa Phượng sao càng thêm đặc thù chỗ tu hành. Lão giả lưng còng trường mi chỉ hướng 10. Hai tòa tĩnh thất kia, toàn bộ không gian dưới đất, kỳ thật chính là chúng ta thế giới trong đó một chỗ thiên địa linh khí chi nguyên. Cho nên tùy tiện có thể hình thành từng đầu thiên địa linh khí dòng sông thậm chí hồ nước. Còn hồ nước trung ương chính là ngưng tụ thành thể rắn thiên địa nguyên tinh. Trong tĩnh thất, khắp nơi đều là thiên địa nguyên tinh. Ở trong thiên địa nguyên tinh tu hành, tự nhiên tiến triển cực nhanh. Lão giả lưng còng trường mi nói, ta nhân tộc 9 tòa thành lớn, chính là chiếm cứ 9 nơi thiên địa linh khí đầu nguồn. Chỉ là không nghĩ tới, vực ngoại ma thần cũng chiếm cứ 2 nơi. Mà lại cải tạo thành 2 nơi ma sào. Nếu là chúng ta cuối cùng chiến bại, chúng ta chính là diệt tộc. Phương thiên địa này chính là yêu ma thiên địa. Lão giả lưng còng trường mi nhíu mày nhìn về phía Tần Vân. Dực, ngươi đi đi, 12 tòa tĩnh thất có 5 tòa đều có thể đẩy cửa ra. Tùy tiện tuyển một tòa, luyện hóa trong tĩnh thất bố trí vu trận. Ngươi liền trở thành tĩnh thất chủ nhân, chúng ta đều không cách nào đi vào, cũng liền tiên thiên thần ma, Hỏa Phượng, có thể cưỡng ép tiến. Bởi vì toàn bộ thần ma điện, đều là Hỏa Phượng khống chế. Đi thôi, sớm đi bước vào thần ma cảnh, kỳ võ sao thần Vĩnh trong mắt cũng đầy là chờ mong. Phàm tục tam trọng thiên, qua yếu, vâng. Tần Vân một tay nắm lấy đại địa chi thạch, đạp trên linh khí hồ nước mặt hồ, đi hướng hồ kia tâm 12 tòa tĩnh thất, xa xa thao túng thiên địa chi lực có chút đẩy, rất nhanh phát hiện trong đó có thể đẩy ra 5 tòa tĩnh thất. Kỳ võ sao thần Vĩnh cùng bên cạnh lão giả lưng còng trường mi, đưa mắt nhìn Tần Vân tiến vào bên trong một tòa tĩnh thất. Người Hỏa Phượng Thành lại phải nhiều một vị thần ma cảnh. Kỳ võ sao thần Vĩnh cảm khái nói. Chậm cũng nhiều nhất 3-5 năm. Hắn nhất định có thể đột phá. Bất quá hắn quá nhỏ. Kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Các ngươi vừa mới bắt đầu đều chiếu cố hắn điểm. Đừng để hắn nhỏ yếu lúc liền gặp được đại địch. Mất mạng, ta nhìn hắn. Hoàn toàn có hy vọng đạt tới thần ma cảnh nhị trọng thiên. Yên tâm đi, nhiều đời thần ma, nhiều như vậy chiến tử. Khó được đụng phải một cái thiên phú cao tiểu tử. Ta tại trong 100 năm, chúng ta đều sẽ cẩn thận bảo hộ hắn. Lão giả lưng còng trường mi nói ra. Kỳ võ sao thần vĩnh khẽ gật đầu. Từ thiên địa sơ khai cho tới bây giờ, mới hơn vạn năm, lúc đầu, nhân tộc dần dần sinh ra, gian khổ khi lập nghiệp, tiên thiên thần ma cũng đều đần độn hành tẩu giữa thiên địa. Theo thời gian, tiên thiên thần ma bọn họ cùng những sinh linh khác tiếp xúc, trí tuệ mới càng ngày càng cao, mà yêu tộc cũng dần dần sinh ra. Vừa mới bắt đầu thiên hạ cũng không phát sinh đại chiến, nhiều nhất một chút ma sát thôi. Hay là về sau vực ngoại ma thần chảy vào, bọn hắn chính là muốn chiếm lĩnh vùng thế giới này. Tiên thiên thần ma bọn họ một là vì che chở mình huyết mạch, hai là không muốn cúi đầu, cho nên lựa chọn nghênh chiến. Chiến tranh quá khốc liệt, kỳ võ lão tổ nói qua, thiên địa linh khí sẽ dần dần mỏng manh. Hoa cỏ cây cối phi cầm chim thú khai linh trí sẽ càng ngày càng ít. Yêu vàng số lượng cũng sẽ dần dần biến ít. Mà nhân tộc sẽ sinh sôi càng ngày càng nhiều. Thời gian kéo càng lâu, chúng ta ưu thế sẽ càng lớn. Kỳ võ sao thần vĩnh nói ra. Cho nên chúng ta chỉ cần chống đỡ tiếp. Kéo tới cuối cùng, chúng ta liền thắng chắc. Hy vọng có thể còn sống nhìn thấy ngày đó. Lão giả lưng còng trường mi nói ra. Mộc tề sẽ thấy. Kỳ võ sao thần vĩnh cười nói. Tần Vân tiến nhập trong đó trong một tòa tĩnh thất. Tĩnh thất ước chừng 10 trượng phạm vi, chung quanh lại là một khối lớn tinh thạch. Những tinh thạch này lớn có dài 2-3 trượng rộng, nhỏ nhất cũng có hơn 1 xích. Những tinh thạch này mặt ngoài có vu trận bao phủ, căn bản là không có cách lấy đi. Đây là chấm ngoặc kép. Tần Vân nhìn xem che kín tĩnh thất sáng chói tinh thạch, khó có thể tin. Đúng, thiên tinh, bọn hắn gọi là thiên địa nguyên tinh, nhưng tại quê nhà ta, những này chính là tiên tinh a. Một viên nhỏ tiên tinh đều cực chân quý, nhiều như vậy tiên tinh. Chấm ngoặc kép. Tần Vân có chút không rõ. Tại quê nhà ta, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ, chính mình từng sử dụng phiêu thủy tiên thạch tu hành qua, bước vào tiên thiên, mà tiên tinh sau phiêu thủy tiên thạch càng thêm thuần túy, chân quý hơn. Vạn tượng điện giao dịch tiêu chuẩn vật phẩm chính là từng mai tiên tinh. Tĩnh thất này rộng lượng tiên tinh cũng liền tại thượng cổ sơ kỳ. Hay là thiên địa linh khí đầu nguồn vừa rồi khả năng xuất hiện nhiều như vậy. Dưới hoàn cảnh như vậy, cho dù không tu luyện, thân thể cũng sẽ dần dần phát sinh biến hóa. Tùy tìm một hoa cỏ cây cối ở chỗ này, đều có thể khai linh trí thành yêu quái. Nói không chừng còn có thể trở thành thượng cổ dị chủng. Tần Vân thầm than, tại quê nhà ta, căn bản không dám nghĩ có dạng này chỗ tu hành. Bắt đầu đi, trước nhất cử đột phá đến thần ma cảnh. Tần Vân khoanh chân ngồi chung trên một chỗ tiên tinh lớn gần trượng, lại đem chân quý hơn xen lẫn linh vật đại địa chi thạch đặt ở trước người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.